Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1932, chương 1933, Chu Ma. Thanh Lâm huynh đệ, đều là lỗi của ta. Ngươi vốn không muốn tới đây, là ta một mặt khuyến khích ngươi, cho ngươi tiến đến, không nghĩ lại đã xảy ra chuyện như vậy. Hôm nay có thể nhìn thấy Thanh Lâm huynh đệ thực lực của ngươi, ta Ngô Mỗ người chết cũng không tiếc, chỉ là Thanh Lâm huynh đệ ngươi, kinh tài tuyệt diễm, thiên phú dị bẩm, lại muốn cùng ta cùng một chỗ táng thân không sai, ta thật sự là băn khoăn, nhìn xem cái kia phô thiên cái địa phệ hồn ma linh. Ngô Lỗi thật sự sợ hãi, nhiều như vậy phệ hồn ma linh, từng thượng đưa cho hắn một ngụm, đều có thể đủ đưa hắn cho ăn sống nuốt tươi. Những này ma vật thực lực, tuy nhiên chỉnh thể không được, lại thắng tại quỷ dị, chảm chi không chết, làm cho không người nào lực. Thanh Lâm đã làm nhiều loại nếm thử, thủ đoạn của hắn, mỗi một chủng đều bị Ngô Lỗi động dung. Ngô Lỗi tuy là bốn ảnh ám ảnh chúa tể, lại ở đâu có thủ đoạn như vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn bỏ cuộc, đều tại ta quá tự đại. Quá không biết tự lượng sức mình, thánh linh cổ mỏ, lại để cho tứ đại thế gia cùng lục đại thần chiêu siêu nhiên tồn tại, đều kiêng kỵ không thôi, ta lại dõng dạc muốn tới nơi đây tìm tạo hóa, thật sự là cả gan làm loạn, 3000 giới công nhận, tại đây sẽ phát sinh điểm xấu, thiên ảnh chúa tể đều im ắng tử vong, ta lại tự cho là đúng, cho là mình có nhiều rất giỏi. Lại không nghĩ, tại đây chút ít ma vật trước mặt, chỉ có thể là như thế vô lực, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Ngô Lỗi tuyệt vọng, trên mặt tuy nhiên là ở cười, thế nhưng mà trong đáy lòng nhưng lại đã như là cho tàn. Hắn tại lớn tiếng gào khóc, để biểu đạt chính mình không cam lòng, bốn ảnh ám ảnh chúa tể, thật sự tuyệt vọng, nói cách khác, dùng Ngô Lỗi tính tình bản tính. Tuyệt đối không đến mức này, nhìn cả người tinh khí thần đều chịu một nỗi Ngô Lỗi. Thanh Lâm lại là một hồi sắc mặt âm trầm, sau đó mở miệng nói, đừng nói nhiều như vậy có không có, chúng ta chỉ cần chưa chết, tựu không có lẽ buông tha cho, lại càng không có lẽ tuyệt vọng. Thanh Lâm ngữ khí lạnh lùng, lại lập tức cho Ngô Lỗi một loại thể hồ quán đính cảm giác. Thanh Lâm bất quá chín ấn thánh vực thần hoàng tu vi, tuy nhiên cũng còn không có có buông tha cho Ngô Lỗi một cái bốn ảnh ám ảnh chúa tể, lại trước lựa chọn bỏ cuộc, cái này lại để cho Ngô Lỗi lập tức đã có một loại hổ thẹn cảm giác. Người với người thường thường đều là bất đồng, bất quá Ngô Lỗi nhưng lại không biết, Thanh Lâm tuy nhiên là ở nói cho hắn nghe, trên thực tế cũng là tại khích lệ chính mình, hủy diệt thần thông, ngũ hành thần thông, muôn đời mạnh nhất kiếm đạo truyền thừa lần lượt thất bại. Lại để cho Thanh Lâm cũng là sinh ra một loại vô lực cảm giác. Hắn cũng muốn bỏ cuộc, nhưng là Thanh Lâm lại biết, mặc kệ tới khi nào, cũng không thể lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Ta còn có thủ đoạn chưa từng thi triển, ta còn muốn nếm thử. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, nhưng trong lòng thì đã quyết định chú ý, chỉ cần hắn còn chưa chết, hắn nên đi chiến đấu, bởi vì hắn còn có lôi điện thần thông, còn có đế thần thông, còn có đế thần nhất tộc bí thuật, răng rắc xoạt, mà lại Thanh Lâm là muốn đến liền làm, quanh thân cao thấp, chợt tựu có một đảo đảo yếu ớt mũi vằn hồ quang điện. Lưu chuyển mà ra, những này hồ quang điện vừa mới bắt đầu yếu ớt muỗi vằn, thế nhưng mà vừa ly khai Thanh Lâm thân thể, lập tức tựu trở nên như cùng một cái đầu đại long, đằng không nộ vũ, tránh chuyển xê dịch, lôi điện thần thông ra, Thanh Lâm một thân thần lực mênh mông cuồn cuộn, cả người hoàn toàn giống như là cao cao tại thượng vạn vật làm thịt chấp người. Âm thanh như hồng trung đại lữ mở miệng, cả người tinh khí thần, đều chịu lập tức nhảy lên tới một cái mới đỉnh phong. Thụ hắn ảnh hưởng, Ngô Lỗi tuy nhiên thúc thủ vô sách, nhưng vẫn là đã đến hy vọng, bởi vì hắn phát hiện, Thanh Lâm hiện tại chỗ thi triển là một bộ mới đích thiên cấp thần thông. Cái này lại để cho Ngô Lỗi triệt để thác loạn rồi. Thanh Lâm đây là đem thế gian sở hữu tất cả thiên cấp thần thông đều thu thập tới tay sao? Theo bắt đầu đến bây giờ, đây đều là hắn chỗ thi triển loại thứ tư thiên cấp thần thông rồi. Thế gian thần thông ngàn ngàn vạn, thiên cấp thần thông nhưng lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thanh Lâm một người tự nắm giữ bốn bộ thiên cấp thần thông. Đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng sự tình, mà lại xem Thanh Lâm bộ dạng, hắn tựa hồ còn có mặt khác thần thông chưa từng thi triển. Điều này càng làm cho Ngô Lỗi rung động rồi. Phệ hồn ma linh quỷ dị, biến thái, Thanh Lâm tựa hồ so chúng còn muốn quỷ dị, biến thái, ầm ầm, lại vào lúc này, từng đạo thần lôi, nhanh chóng tàn sát bừa bãi mà ra, trong nháy mắt ngay tại hai người chung quanh, tạo thành một mảnh to lớn lôi hải bên trong, sóng biển bốc lên, đều là lôi điện chỗ cấu thành. Tử kim sắc thần lôi, mỗi một đạo đều ẩn chứa cực kỳ ngay thẳng thần thánh chi lực, như là có thể đem thế gian hết thảy bọn đạo trích, tà dị thế hệ, toàn bộ dẹp yên. Lôi điện, chuyên môn nhằm vào tai họa, là tà linh khắc tinh. Lôi điện, đại biểu cho hủy diệt, cũng đại biểu cho tân sinh. Thiên đạo trưởng lôi điện, dùng đủ loại kiếp lôi, ngăn cản, hủy diệt, khảo nghiệm tu sĩ nếu có thể vượt qua, sẽ nhất phi trùng thiên, đạt được tân sinh. Lôi điện, cũng là thời gian nhất thần thánh, để cho nhất người kính sợ một loại lực lượng. Giờ phút này, Thanh Lâm tắm rửa lôi hải bên trong, hoàn toàn giống như là cái kia cổ lôi thần lâm bụi, cho người một loại vô cùng thần thánh cảm giác. Hắn tóc dài màu tím phiêu động, cũng là như là cái kia thần lôi, nhìn về phía trên tràn đầy thần thánh, ma vật, phá cho ta, Thanh Lâm thét dài, thần niệm động chỗ, lập tức có một mảnh lôi điện, ngưng tụ mà thành một thanh dài ba xích kiếm, dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, chém về phía trong đó một đầu phệ hồn ma linh, suy suy, chói tai tiếng xé gió vang lên, cái kia một thanh trường kiếm, mặc dù bất quá ba thước chi trường, uy danh nhưng lại vô cùng chi kinh người, như là thiên một trong kiếm, lăng lệ ác liệt chém qua. Thấy vậy hình ảnh, Ngô Lỗi trên mặt đều chịu xuất hiện một loại gần như si mê cảm giác. Hắn thật sự quá hâm mộ Thanh Lâm rồi, trong tay nắm giữ nhiều như vậy đại thần thông, lại để cho hắn theo không kịp. Ngô Lỗi là bốn ảnh ám ảnh chúa tể, cuộc đời nhất dựa vào phách thiên trường, lại cũng không quá đáng là thượng phẩm địa cấp thần thông. Thanh Lâm lại nắm giữ nhiều như vậy đại thần thông, cái này lại để cho Ngô Lỗi có thể nào không hâm mộ Thanh Lâm. Người so với người, thường thường giận điên người. Phốp, lại tại lúc này, một tiếng dị tiếng nổ truyền ra. Thanh trường kiếm kia, lập tức chạm đã rơi vào một đầu phệ hồn ma linh trên người. Trên thân kiếm, đạo đạo hồ quang điện lưu chuyển mà ra, một cổ cương trực công chính chi lực, cũng tùy theo mênh mông cuồn cuộn, bắn ra hướng chung quanh, nói đến kinh người, có thể thừa nhận hủy diệt chi lực, ngũ hành chi lực, thậm chí từ xưa đến nay sở hữu tất cả mạnh nhất kiếm đạo thần thông chi lực phệ hồn ma linh. Giờ phút này rõ ràng bị một kiếm kia chém trúng thân thể. Đạo đạo hồ quang điện lưu truyền, cương trực công chính lực lượng tùy theo cũng tác dụng tại cái này một đầu phệ hồn ma linh trên người, lập tức lại để cho hắn huyết hồng thân thể. Lập tức chia năm xẻ bảy, sụp đổ, hóa thành hư ảo, một đầu phệ hồn ma linh, từ đầu đến cuối cùng, thậm chí liền kêu thảm thiết đều không có thể phát ra một tiếng, tự tiêu tán ở vô hình. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là xem rõ ràng, cái kia một đầu phệ hồn ma linh, thật sự nứt vỡ rồi, tiêu tán. cái này lại để cho bọn hắn đều là đã có một loại không thể tin được cảm giác. Thanh Lâm huynh đệ, ta không có nhìn lầm a, vừa mới cái kia một đầu ma vật bị ngươi cho Chu đã diệt. Ngô Lỗi tràn đầy không xác định tính mở miệng hỏi thăm Thanh Lâm. Một kiện rõ ràng mong đợi thật lâu sự tình, hiện tại đã xảy ra, hắn lại cảm giác là như vậy không chân thật. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tu-cnc-an-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gan-nối-tos-ong-sons tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.